Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339 dị quang. Ở trời cao trung ngừng hồi lâu, bốn người thấy vừa mới kia phiến hải vực lại chưa xuất hiện sóng lớn. Lúc này mới nhất trí quyết định quay trở lại nhìn xem. Sóng biển cùng hướng gió đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Đi vào phía trước dừng lại quá mặt biển phía trên. Chỉ thấy nước biển ngẫu nhiên phiên khởi nhiều đóa bọt sóng. Khắp hải vực đều an bình đến giống như một hồi mộng đẹp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến sóng lớn từ trước sau này xốc tới, thiếu chút nữa liền phải đem linh thuyền xốc phi. Nếu không phải thần thức ở đáy biển cảm ứng được Thanh Long nhất tộc sinh cơ, Phất Y đều có chút hoài nghi vừa mới nguy hiểm có phải hay không thật sự phát sinh qua. Phất đạo hữu, chiếu ngươi xem hải hạ hơi thở là cái gì? Lý Hữu Vi không phải cố ý khó xử Phất Y, mà là nhận định Phất Y du lịch thiên hạ kiến thức rộng rãi. Có lẽ so với bọn hắn chỉ đọc Ngọc Giản tông môn đệ tử hiểu biết càng nhiều, Phất Y nghĩ nghĩ vẫn là không có giấu giếm, bất quá cũng không có lấy xác định ngữ khí nói ra. Chỉ hàm hàm hồ hồ nói, giống như cùng Long tộc hơi thở xấp xỉ, bất quá hải dương sâu. Ta chờ vô pháp lẻn vào phía dưới thăm dò. Này đây cũng vô pháp xác định, Long tộc chính là Ngọc Giản thượng ghi lại Thanh Long nhất tộc, bảy đại yêu tổ cái kia Long. Tôn Kinh Niên lúc ấy đem hết toàn lực ngự trên thuyền hành, chưa kịp dò ra thần thức đến hải hạ quan sát. Nghe được Phất Y nói chỉ cảm thấy mơ hồ thật sự. Nghe nói Long tộc đều đã chết sạch à. 12 vạn năm tới chưa từng có người gặp qua bọn họ. Lý Hữu Vi không nói gì, biểu tình có chút ngưng trọng. Nhất thời nhìn không ra là tin tưởng vẫn là không tin. Nhưng thật ra Kỷ Ly Vi cơ hồ không có chút nào hoài nghi. Nghe được Phất Y nói liền vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt chừng đến lưu viên, ngữ mang hướng tới mà đến. Long tộc a, bọn họ nhưng thích tàng bảo. Nếu có thể đi hải hạ thăm dò thì tốt rồi. Phất Y lúc này lại là không cho rằng hải tiếp theo định liền có Thanh Long. Nếu thế gian còn có Long tồn tại, kia cũng nên là bị nhốt ở Đông Thanh Điện Trung. Vừa mới kia một trận cổ quái hải dẫn tới Tấn Mãnh đi đến càng nhanh chóng, càng như là muốn thoát vây Thanh Long nháo ra tới ngắn ngủi động tĩnh, thực mau đã bị Đông Thanh Điện trói buộc cấp kéo về đi. Sống sót Thanh Long đã không biết là cái gì cảnh giới, muốn dẫy dụa thoát vây, nháo ra tới động tĩnh sẽ không như vậy tiểu. Tuy nói đối mấy người bọn họ tới nói, vừa mới đã là ở sinh tử bên cạnh đi rồi một chuyến, nhưng Thanh Long nếu liền tại đây phiến hải vực phía dưới nháo sự, sợ là liền chạy trốn thời gian đều sẽ không để lại cho bọn họ. Ngay từ đầu bọn họ đều chưa từng cảm giác được cao giai uy áp, càng không có ở nước biển phía trên nhận thấy được một tia Thanh Long hơi thở. Này liền thuyết minh Thanh Long bản tôn có lẽ còn ở xa hơn địa phương. Đông Thanh Điện nhất quán đều xuất hiện ở trong bí cảnh. Như vậy này chỉ dẫy dụa Thanh Long rất có khả năng cũng ở vào bất đồng bí cảnh không gian. Nếu là ở bí cảnh, gió lốc tiến đến trước không có bất luận cái gì dự triệu đúng là bình thường. Không có uy áp cùng hơi thở tán nhập hải vực cũng liền nói đến thông. Phất Y không có đem này đó liên quan đến bí ẩn phân tích nói cho ba người, chỉ là nhìn về phía Tôn Lý hai người nói, phù mộng bí cảnh có thể hay không cùng Thanh Long nhất tộc có quan hệ? Chúng ta đi rồi lâu như vậy, hẳn là khoảng cách bí cảnh không xa đi. Tôn Kinh Niên vẫn là không quá tin tưởng Thanh Long vừa nói. Bất quá xuất phát từ lễ nghĩa, hắn cũng không có mở miệng phản bác, chỉ là gật gật đầu đáp. Trải qua thượng một cái hoang đảo liền tính là xử nhập bí cảnh hiện ra phạm vi, chỉ cần tại đây phiến hải vực là có thể nhìn đến hải thị thận lâu xuất hiện. Đến lúc đó chúng ta lại tính toán phương vị, thiết trí trận pháp cùng thiên địa liên tiếp. Nghe được lời này, Phất Y càng thêm tin tưởng trong lòng suy đoán. Phù mộng bí cảnh chung rất có thể có một tòa Đông Thanh Điện. Bốn người vừa nói lời nói, một bên dò ra thần thức ở dưới nước nhìn quét một vòng, không có lại nhận thấy được bất luận cái gì không ổn chỗ. Long tức càng là đã sớm tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy lưu tại nơi này không chiếm được cái gì thu hoạch, bốn người quyết định tiếp tục hướng đông đi trước. Dựa theo cổ ngọc giản ghi lại tới tính, phù mộng bí cảnh hẳn là thực mau liền sẽ mở ra, tiếp tục đi về phía đông 3 ngày. Bốn người trừ bỏ thay phiên khống thuyền, cảnh giới, còn lại thời gian đều ở vì tiềm hải trích tinh trận làm chuẩn bị. Muốn thành công bày ra tiềm hải trích tinh trận, đầu tiên yêu cầu 199 tòa trận cơ. Tốt nhất là tam giai siêu phẩm trận kỳ hoặc thích hợp bày trận bảo vật. Thượng phẩm linh thạch cũng là thật tốt lựa chọn. Bất quá bày trận lúc sau, linh thạch cũng liền phế đi. Thật sự là xa xỉ lãng phí, bốn người thân gia hợp nhau tới đã là thập phần giàu có. Lại cũng lấy không ra một. Long đằng tiểu thuyết võng xeo đa 399 cái tam giai trận kỳ. Pháp bảo, vì thế chỉ có thể nhịn đau thấu thượng phẩm linh thạch, phất y nhất nghèo. Tổng cộng chỉ có 20 cái thượng phẩm. Tất cả lấy ra sau kinh rớt 3 người cầm. Tôn Kinh Niên liên tục xua tay. Vẻ mặt thương hại nói. Phất đạo hữu ra 10 cái có thể. Lưu 10 cái ở trên người để ngừa vạn nhất đi. Kỷ Ly Vi cũng không nghĩ tới phất y thượng phẩm linh thạch sẽ như vậy thiếu. Này thân gia cùng thực lực quả thực không xứng đôi a. Trên người nàng có 68 cái thượng phẩm linh thạch. Vốn định chỉ lấy ra 40 cái. Nhưng thấy phất y như vậy đáng thương. Cắn răng một cái lấy ra 60 cái coi như vì phất y góp đủ số tôn. Lý hai người bổ thượng chỗ trống 119 cái. Thấu đủ rồi trận cơ lúc sau. Tôn Kinh Niên vẫn là không nhịn xuống hỏi một câu. Phất đạo hữu, lấy thực lực của ngươi kiếm linh thạch quả thực dễ như trở bàn tay. Theo lý thuyết không nên. Khụ, không nên như vậy quẫn bách. Phất y ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Nàng cũng không dám nói so với đời trước nghèo khó. Đời này đã có vẻ thực giàu có. Nói như thế nào đều còn có 100 cái cực phẩm linh thạch đâu. Bất quá cũng có thể là nghèo quán. Quá dễ dàng thỏa mãn. Gần nhất kiếm linh thạch tâm giống như đều không có như vậy mãnh liệt. Hắc hắc hắc. Thật sự là ngượng ngùng. Chờ lát nữa bí cảnh đoạt được. Ta nguyện thiếu phân tam thành. Phất y xác thật là thiệt tình không nghĩ chiếm tiện nghi. Dựa theo tổ đội thám hiểm lệ thường, trả giá thiếu tu sĩ nên thiếu đến. Làm người hẳn là tự giác một ít mới hảo, ai ngờ không chỉ có Kỷ Ly Vi muốn phản đối. Tôn, Lý hai người đều liên tục xua tay cự tuyệt. Tôn Kinh Niên lại là một bộ cười hì hì biểu tình. Nửa là trêu chọc nửa là nghiêm túc nói. Đạo hữu còn lấy ra ta chờ chưa từng nhìn thấy trận pháp. Tiềm hải trích tinh trận vừa thấy liền không bình thường. Chúng ta học hạ cũng coi như là thu hoạch sao, Kỷ Ly Vi đi theo cũng nói. Chính là, dù sao tiến vào bí cảnh sau còn không nhất định ở một chỗ đâu. Nếu là tách ra, chứng kiến tức đoạt được là được, phất y nghĩ đến Đông Thanh Điện nơi bí cảnh. Xác thật đều sẽ ở lối vào đem người tách ra, vì thế cũng không hề vì thế dối dám. Dù sao nàng muốn nhất vẫn là tinh thạch đài đồ vật. Bí cảnh trung tài nguyên đối nàng tới nói không có quá lớn lực hấp dẫn. Thuận tay nhặt nhiều ít là nhiều ít đi, ở linh thuyền trình diễn luyện vài lần tiềm hải trích tinh. Trận, bất chi bất giác lại là 3 ngày qua đi. Tại đây thiên thái dương tây trầm khi. Phía đông hải thiên một đường chỗ rốt cuộc hiển lộ ra đạo thứ nhất dị quang. Bốn người chú mục quan sát nửa nén hương. Liền thấy dị quang từng sợi tản ra. Cùng đất liền bí cảnh hiện thế tình hình giống nhau như đúc, phất y tốc tốc lấy ra cuối cùng 16 chi ninh thần hương. Vòng quanh linh thuyền mang lên một vòng sau bậc lửa. Nàng tế ra bồ đề châu thời điểm. Mặt khác 3 người cũng đã lấy ra ninh thần tĩnh tâm chi vật. Kỷ Ly Vi mang lên một chuỗi trong suốt. Vòng tay, nhìn dáng vẻ hẳn là nhị giai siêu phẩm minh hồn thạch tinh hoa sở luyện chế. Tôn. Lý hai người lấy ra chính là đệ tử lệnh bài. Mặt trên khắc có động chân 2 chữ. Thấy phất y cùng Kỷ Ly Vi không có hỏi nhiều. Hai người cũng không có chủ động mở miệng nói thêm cái gì. Dù sao vừa mới, huyền chân đại trận đã bại lộ thân phận. Lúc này cũng lười đến lại che giấu. Hết chương.